Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, không mặt mũi nào. Lý Liên Hạo nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nói: "Johnny thiếu gia, người có thể giúp ta?" Hắn đương nhiên muốn báo thù, hơn nữa nằm mộng cũng muốn. Hắn nhưng là không ít bị Yến Phong khi dễ, mà bị coi như xong. Càng cho hơi vào hơn người là cái kia hỗn đản bên người mỹ nữ nhi một cái so một cái muốn xinh đẹp. Tự xem đều thấy thèm hàm răng nhi ngứa. Chỉ có thể nhặt một chút Yến Phong coi thường vớ va vớ vẩn đỡ thèm. Nhưng hắn lại không phải là đối thủ của Yến Phong. Chỉ có thể sau lưng mắng cải trắng tốt đều bị heo vòng cung. Hơn nữa còn không dám mắng lên tiếng. Sợ Yến Phong nghe được giáo huấn hắn. Mà Johnny nếu như giúp hắn, đó cũng không giống nhau. Johnny phía sau thế nhưng là nước Mỹ vô cùng hiển hách nêu kém gia tộc. Thế nhưng là tại trên thế giới đều có thể xếp hàng đầu. Còn có cái kia cái Đằng Vũ Hạo Nhị cũng không phải đơn giản nhân vật. Đằng Vũ gia tộc tại Nhật Bản đồng dạng có thể hoành hành không sợ. Trong tay thế nhưng là cầm giữ đệ nhị thế chiến uy phong nhất thời xã hội đen. Nghe nói còn có nồng đậm bối cảnh. Nếu như hai người bọn họ đồng ý giúp đỡ chính mình, Yến Phong tiểu tử kia còn không tùy ý bản thân nhào nạn. Đừng nhìn ngươi lại hỗ hải đĩnh nghiêu, nhưng là chính là một cái thổ tài chủ, há có thể cùng những cái này cấp thế giới đại thiếu gia so sánh. Ta đương nhiên có thể giúp ngươi, vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không. Johnny nói, nghe lời, ta cam đoan nhất định nghe lời. Lý Liên Hạo vội vàng nói, hắn đương nhiên hội nghe lời. Hắn nằm mộng cũng muốn đem Yến Phong chơi ngã. Sau đó đem bạn gái của hắn tất cả đều đoạt tới. Nhất là nghe nói hắn lại mang một cái dương nữ nhi trở về. Càng là không thể đoạt được vưu vật. Cùng lúc đó, đang trao đổi sinh nữ ngủ bên trong. Một người nữ nhân cao ngạo nhìn trước mắt thiếu nữ dùng không biết tên ngôn ngữ mỉm cười nói. Ta bây giờ không có nghĩ đến ngươi chọn đi tới Trung Hoa. Nơi này là Trung Hoa. Người có thể dùng Hán ngữ cùng ta nói chuyện với nhau. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng. Dùng vô cùng thuần thục Hán ngữ nói. Trung Hoa có vượt qua 5.000 năm đã lâu lịch sử. Có thể nói là trên thế giới xưa nhất mấy cái quốc độ một trong. Muốn chinh phục thế giới, nhất định phải chinh phục nước Mỹ. Mà muốn biết thế giới, nhất định phải trước biết Trung Hoa. Sở dĩ Trung Hoa nhất định là ta muốn dừng lại một cái địa điểm trọng yếu. Thiếu nữ nụ cười rất hiền hòa, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, lộ ra đông phương nữ tử đặc thù uyển chuyển hàm xúc cùng khiêm tốn. Nhưng cao ngạo nữ nhân lại sâu xem thường. Kiêu ngạo của nàng là biểu hiện bên ngoài bây giờ, mà trước mắt người thiếu nữ này kiêu ngạo lại là chôn giấu tại trong xương. Vô luận nàng làm ra cỡ nào khiêm tốn sự tình, nói ra cỡ nào khiêm tốn lời, đều sẽ không có người cảm thấy nàng là hèn mọn. A, không nghĩ tới ngươi đối với Trung Hoa đánh giá sẽ cao như vậy. Khả năng ngay cả nước Mỹ cũng sẽ không để ngươi như thế khen ngợi a. Kiêu ngạo nữ nhân nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng không phải là muốn cùng ta nói cái đề tài này a. Thiếu nữ cố ý tránh đi cái đề tài này, nói, bây giờ Kim gia tình thế nguy cấp. Người thân là Kim gia xuất sắc nhất đệ tử một trong. Lẽ ra bận bịu bên trong không chịu nổi, mà ngươi lại xuất hiện ở Trung Hoa. Ta nghĩ mục đích của ngươi chính là chỉ có một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ thắng sao? Kiêu ngạo nữ nhân phi thường chăm chú hỏi. Thiếu nữ đột nhiên thở dài một hơi, nói, Tuyệt Tâm, ngươi là ta nửa cái bằng hữu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, thiên hạ là nam nhân. Chúng ta thân làm nữ nhân vì sao liền nhất định tham dự trong đó đâu? Rất nhiều nữ nhân không thể biến thành vật hy sinh, mà ngươi hoàn toàn có năng lực thoát ly vòng xoáy này. Tại sao còn muốn hãm sâu trong đó? Bởi vì ta không cam tâm. Kim Tuyệt Tâm trên trán đột nhiên thấu phát một tia lệ khí. Nói, vì sao không thể để ta tới trưởng khống tất cả? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là nữ nhân sao? Thiếu nữ thở dài một hơi, nói, ngươi đi đi, ta nghĩ ta đã không có gì có thể nói cho ngươi. Thuận tiện khuyên ngươi một câu. Đồng chí là một kẻ đáng thương. Dù là ngươi yêu hắn, cũng mời ngươi đem hắn coi như bằng hữu đối đãi. Dù sao chúng ta cùng một chỗ từng có vui sướng nhất thời gian. Kim Tuyệt Tâm trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, nói, có một số việc cũng không phải là ta có khả năng quyết định. Chỉ có thể dựa vào tự mình lựa chọn. Nếu như hắn vì được ta, nguyện ý thay ta làm việc, có cái gì không được. Dù sao đến chết hắn đều là vui vẻ. Nàng tại bất luận cái gì người trước mặt đều có thể kiêu ngạo. Nhưng duy chỉ có tại trước mặt nữ nhân này nàng kiêu ngạo không nổi. Mà khả năng cũng chỉ có đồng chí. Là nàng duy nhất thắng nổi địa phương. Kim Tuyệt Tâm rời đi về sau. Thiếu nữ đột nhiên không khỏi nói ra. Người biến. Đồng chí từ trong ở giữa đi ra. Cười nhạt nói. Nhân loại sở dĩ biến cường đại cũng là bởi vì không ngừng tiến hóa. Mà cái gọi là tiến hóa đơn giản chính là biến hóa. Thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói, chẳng lẽ hắn thật sự có lớn như vậy mị lực. Lại có thể nhường ngươi biến hóa triệt để như vậy. Nàng vô cùng rõ ràng đồng chí đối với Kim Tuyệt. Tâm tình cảm, có thể khiến cho hắn đối đãi như vậy Kim Tuyệt Tâm. Là một hạng người gì để cho hắn dưới lớn như vậy quyết tâm đâu. Mị lực của hắn chỉ có nữ nhân mới rõ ràng. Mà ta chỉ biết rõ hắn là một cái có thể cải biến ta người. Đồng chí hai mắt tản ra dị sắc. Nhưng ngươi phải hiểu được đối thủ của hắn đều không đơn giản. Hắn chưa chắc có thể hoàn toàn như trước đây đi xuống. Ngươi nói là Kim gia. Nếu kém gia tộc vẫn là Đằng Vũ gia tộc. Đồng chí trong mắt lộ ra khinh thường. Nói, bọn hắn đối thủ là ta. Yến Phong lôi kéo Leona. Kéo lấy Tần Sư Giao đi vào Trần Siêu Phàm văn phòng. Trần Siêu Phàm vừa thấy được Yến Phong liền không nhịn được cười mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Rốt cục bỏ được hiến thân. Ta đều cho là ngươi đã quên đi ngươi chính là học sinh đâu. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Hiệu trưởng đại nhân. Ta có thể là một cái phẩm học kiếm yêu học sinh ba tốt. Làm sao lại quên đâu. Ngươi chỉ bằng A, Trần Siêu Phàm thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên. Nói, Tiết Di hiện tại thế nào? Tình huống có chuyển biến tốt đẹp sao? Yến Phong khẽ lắc đầu. Mặc dù Lăng Tiết Di hiện tại một mực đều ở nằm. Có thể Yến Phong đã dùng hết vô số loại phương pháp. Chính là toàn cầu nổi tiếng chuyên gia đều mời trên trăm vị. Y nguyên đều không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lão già kia hiến thân. Có thể lão già kia liền cùng ngựa hoang giống như. Lúc này không chừng ở nơi nào nướng thịt chó đây. Muốn tóm lấy hắn nói nghe thì dễ. Không muốn nói Lăng Tiết Di vấn đề. Yến Phong đem trong tay chuyển trường giải phẫu đưa cho Trần Siêu Phàm nói. Đây là Leona chuyển trường giải phẫu. Ta hôm nay là cố ý đến làm chuyện này. Trần Siêu Phàm tiếp nhận chuyển trường giải phẫu. Quay người hướng Leona vươn tay mỉm cười nói. Leona tiểu thư ngươi tốt. Ta gọi Trần Siêu Phàm. Là nơi này hiệu trưởng. Ta đại biểu Hỗ Hải Đại học hoan nghênh ngươi đến. Leona chuyển trường đến Hỗ Hải học đại học đầu. Cũng sớm đã thông chi qua. Chỉ cần hắn ký một chữ liền làm xong. Trần hiệu trưởng. Ngươi tốt. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Leona cùng Trần Siêu Phàm nắm tay về sau. Phi thường lễ phép bái. Ha ha, Leona khách khí. Người ký túc xá đã sắp xếp xong xuôi. Cùng ngươi ở chung còn có một tên exchange student. Sao trao đổi du học sinh? Ta nghĩ các ngươi nhất định có thể chung đụng phi thường vui sướng. Trần Siêu Phàm xuất gia đã sớm. Chuẩn bị xong quần áo học sinh cùng ký túc xá chìa khóa giao cho Leona trong tay. Sau đó lại hướng Yến Phong nói. Kỷ Linh lão sư đã rời đi. Bất quá nàng trước khi đi cố ý đã thông báo. Nếu như ngươi còn dám trốn học, liền thông chi nàng. Nàng sẽ lập tức chạy về giáo huấn ngươi. Kỷ Linh rời đi. Bất quá Yến Phong lại nở nụ cười. Tất nhiên nói ra giáo huấn mình đến. Nói rõ là thừa nhận thân phận của mình rồi sao? Bằng không, cũng sẽ không lấy trưởng bối giọng điệu tự cho mình là. Nàng kia sẽ còn trở về sao? Yến Phong nói, hẳn là sẽ không rồi a hát. Nàng nói nàng lại ở Hoa Kinh chờ ngươi. Trần Siêu Phàm nói, tại Hoa Kinh chờ mình. Yến Phong tâm lý có chút cảm xúc, nàng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Lão đầu nhi a, ngươi một cái lão hỗn đản, ngươi rốt cuộc hại bao nhiêu nữ nhân cả một đời đâu. Trở thành Hỗ Hải Đại học một thành viên, Leona Hiển đặc biệt hưng phấn. Dù sao nơi này là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, không có gia tộc người ở bên người, nàng cảm giác mình vô cùng tự do. Còn có chính là, Trung Hoa trường học cùng Tân An sân trường đại học có khác nhau rất lớn, làm nàng vô cùng mới lạ. Không ngừng lôi kéo Tần Sư Giao chỉ đông hướng tây hỏi cái này hỏi cái kia. Lúc đầu Tần Sư Giao đối với nàng còn tràn đầy địch ý. Có thể Leona thật sự là quá đơn thuần, rất khó để cho người ta đối với nàng sinh ra bài xích. Thời gian dần trôi qua liền thắng được Tần Sư Giao hảo cảm. Chính là từ phòng làm việc của hiệu trưởng đến exchange student, sao trao đổi du học sinh, ngủ lâu một đoạn như vậy khoảng cách, Leona liền đã từ tình địch chuyển hóa thành Tần Sư Giao hảo tỉ muội. Yến Phong lắc đầu im lặng, nữ nhân a, bất kể là lão bà, lớn nữ nhân, còn là tiểu nữ nhân, chỉ cần là nữ, đều là vô cùng khó mà suy nghĩ cổ quái động vật. Exchange student, sao trao đổi du học sinh, ký túc xá cùng thông thường ký túc xá đều khác nhau rất lớn. Trên cơ bản cũng là hai người ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong tất cả sinh hoạt công trình đều phi thường đầy đủ. So với cái kia xa hoa phòng không kém là bao nhiêu. Dù sao người ta là ngoại tân, muốn lễ đãi người ta, còn có chính là ngươi đối xử tử tế người ta đệ tử, người ta cũng sẽ có ơn tất báo đối xử tử tế Trung Hoa đổi đi đệ tử. Vừa tiến vào ngủ lâu, phát hiện bên trong cái dạng gì màu da nhân chủng đều có. Nhất định chính là thiên hình vạn trạng. Tại Yến Phong trong mắt, trong này tối thiểu nhất có một nửa là quái vật. Đương nhiên, đó cũng không phải kỳ thị chủng tộc, mà là thẩm mỹ quan khác biệt mà thôi. Tựa như mấy cái kia trên người ứa ra bóng loáng đen cô nàng, có thể tôn trọng người ta, nhưng thực sự rất khó cảm thấy các nàng lớn lên đẹp mắt. Tìm tới Leona ký túc xá, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa lại bản thân mở ra. Một cái vóc người cao gầy mảnh khảnh thiếu nữ đứng ở cửa, hướng Leona vươn tay, mỉm cười nói, ngươi hẳn là Leona tiểu thư a. Ngươi tốt, ta là bạn cùng phòng của ngươi không mặt mũi nào. Không mặt mũi nào, thật đúng là một cái đặc biệt danh tự. Không riêng danh tự đặc biệt, người cũng vô cùng đặc biệt. Mọc ra một đầu màu nâu tóc, hiển nhiên không phải người Đông Phương, mà khuôn mặt mặc dù giống người phương Tây nhiều một ít, nhưng lại không khó tìm tới người Đông Phương dấu vết. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hai mắt thanh minh thấu triệt, cứ việc trên mặt mang mỉm cười thân thiện, lại lệnh Yến Phong cảm giác được một tia cao ngạo khí tức. Bất quá loại này cao ngạo lại không phải loại kia vênh váo hung hăng, mà là thật đơn giản kiêu ngạo, cũng không biết làm cho người cảm thấy khó mà tới gần. Nhiệt tình đánh xong chào hỏi về sau, không mặt mũi nào tính cả Tần Sư Giao cùng một chỗ hỗ trợ Leona dọn dẹp phòng ở. Động tác thuần thục, giống như là làm quen việc nhà một dạng. Thế nhưng là vì sao lại hiển như vậy không tầm thường đâu. Thu thập xong gian phòng về sau, thời gian liền đã không sai biệt lắm. Yến Phong gọi điện thoại cho Tiêu Thấm Nhi cùng Lăng Thiết Sơn bọn họ. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như hoan nghênh Leona đi tới Hỗ Hải Đại học. Hẹn xong về sau, Yến Phong hướng không mặt mũi nào nói, không mặt mũi nào tiểu thư, về sau đại gia sẽ là bằng hữu, Leona còn cần ngươi chiếu ứng nhiều hơn, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm a, không thể không nói. Yến Phong xông không mặt mũi nào sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, nhưng không nên nghĩ sai, hắn không phải là muốn có ý đồ với nàng, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Tốt, có thể cùng Yến đại thiếu trở thành bạn, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Không mặt mũi nào cực kỳ hào phóng đáp ứng. Rồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.